hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Bạn trai lễ vật, chương 744. Bạn trai lễ vật Bạch Vi bước ra sáng lên hình vuông sau. Phát hiện chính mình cũng không có đi vào nghỉ ngơi đại sảnh, mà là trực tiếp về tới tổng bộ nhà ăn. Chu Su không ở bên người nàng. Tiến trò chơi trước, Bạch Vi đang cùng đại gia cùng nhau ở nhà ăn dùng bữa sáng. Hiện tại đêm hôm khuya khoắc, nhà ăn tự nhiên là không có một bóng người. Chu Su không ở, đại khái là cùng Nghiêm Thanh Văn những người đó phản hồi nghỉ ngơi đại sảnh. Bạch Vi xoa xoa chân, đi ra nhà ăn, đi thang máy về phòng của mình. Trong trò chơi cùng bên ngoài thế giới thời gian, khả năng hơi chút có điểm sai giờ. Có khi trường, có khi đoàn, có khi lại giống nhau. Bạch Vi nhớ rõ rời đi trò chơi khi là 9 giờ tả hữu. Nhưng là nàng hiện tại đi ở cao ốc trống rỗng hành lang. Cảm giác không ngừng 9 giờ, ít nhất buổi tối 11-12 điểm bộ dáng. Tiếng bước chân ở quá phận an tĩnh hành lang có vẻ thực xảo. Bạch Vi theo bản năng phóng nhẹ bước chân, đi vào chính mình trước cửa phòng. Cửa không có khóa, nhẹ nhàng đẩy, liền khai. Chắc là Thẩm Mặc lo lắng nàng nửa đêm trở về vào không được cửa phòng. Bạch Vi mím môi, không biết như thế nào có điểm muốn cười, còn có điểm muốn trò đùa dai. Dọa hắn nhảy dựng, nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, lại nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Trên giường nằm nam nhân cơ hồ lập tức ngồi dậy. Ai? Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ uy áp, giống ngủ say chung bị bừng tỉnh ưng. Mắt đen sắc bén đảo qua tới, nhạy bén, lãnh khốc, còn có điểm hung. Bạch Vi ngơ ngác đứng ở cửa. Nàng bị dọa, Thẩm Mặc thực mau nhận thấy được là nàng. Cả người khí thế nháy mắt tan đi. Hắn xuống giường đi tới, giữ chặt tay nàng, lại sờ sờ nàng đầu. Cuối cùng nâng lên nàng mặt nhẹ nhàng chạm chạm, thanh âm ôn nhu, đều giải quyết. Ân, Bạch Vi ngơ ngác lên tiếng. Rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, lên án công khai hắn, ngươi vừa rồi hung ta. Thẩm Mặc cười nhẹ ra tiếng, giơ tay ấn hạ đèn chân chốt mở, trong nhà sáng ngời, có mệt hay không, muốn tắm rửa sao? Hắn đi buồng vệ sinh phóng nước ấm, cười nói, ta không nghe ra ngươi tiếng bước chân. Bạch Vi đi đến mép giường ngồi xuống, đá rơi xuống hai chỉ giày, nũng nịu hừ một tiếng. Liền ta tiếng bước chân đều nghe không hiểu. Thẩm Mặc không có phản bác, đạm cười nói, đúng vậy, nghe không hiểu, bởi vì nàng đại bộ phận thời gian ngồi xe lăn. Bạch Vi chơi xấu nằm đảo, lẩm bẩm, lần này dùng chân quá độ, từ giờ trở đi ta một bước lộ cũng không thể đi rồi. Ta chân yêu cầu bảo dưỡng. Thẩm Mặc trở về, đem nàng bế lên tới, buồn cười hỏi. Như vậy này xong yêu cầu bảo dưỡng chân, hiện tại có đi hay không tắm rửa, tẩy nha tương đương. Bạch Vi ôm hắn eo, giống chỉ lười biếng miêu, dùng đầu cọ hắn cằm, một bên cọ sát, một bên làm nũng, ngươi ôm ta đi sao tương đương. Thẩm Mặc nói, ta ôm ngươi đi tắm rửa, chờ ngươi tẩy xong rồi, vừa lúc đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Bạch Vi tức khắc tinh thần, đôi mắt lượng lượng nhìn Thẩm Mặc. Cái gì lễ vật, đợi chút ngươi sẽ biết. Thẩm Mặc cười cười, không nói rõ, như vậy nghiêm túc một người, đột nhiên khiến cho như vậy thần bí, như vậy có tình thú, nhưng thật ra làm Bạch Vi có chút lau mắt mà nhìn. Kỳ quái, Nga tương đương sẽ là cái gì lễ vật đâu. Bạch Vi đi trong phòng tắm pha một cái hoa hồng tinh dầu tắm. Trong lòng cân nhắc, gần nhất có cái gì ngày hội sao? Lễ Giáng sinh mau tới rồi, bất quá Thẩm Mặc thoạt nhìn không giống như là gặp qua lễ Giáng sinh người. Hơn nữa, nếu thật là lễ Giáng sinh lễ vật, hẳn là chờ đến ngày hội ngày đó lại đưa nàng nha. Sẽ là sinh nhật sao? Hắn liền nàng tuổi đều là vừa biết không lâu, không có khả năng biết nàng sinh nhật, như vậy, sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Tặng lễ vật, tổng nên có cái nguyên do đi. Bạch Vi nghĩ, nghĩ, nghĩ, đột nhiên sửng sốt, trong đầu điện quang hỏa thạch thoáng hiện một ý niệm. Chẳng lẽ là, nàng phủng trụ ngực, cả người ở bồn tắm ngồi dậy, không thể tin được thầm nghĩ. Hắn chẳng lẽ là, phải hướng ta cầu hôn sao? Tấu chương xong, hết chương.